nhìn về phía Trang Hạo Nhiên khẩn trương giải thích nói, tình huống là như vậy. Uyển Thanh đột nhiên gặp chuyện không may, Mặc Hàn nghe thấy vô cùng khẩn trương, liền vội vàng ngồi xe của tôi để tới đây, đột nhiên phát hiện có xe theo dõi chúng tôi dọc theo đường bỏ rơi 3 chiếc xe đua theo sát chúng tôi, lãnh Mặc Hàn chui ra khỏi xe, liên tiếp giải quyết vài người, đang định trở lại xe, không ngờ một chiếc xe Audi màu đen xe lại chạy sát bên người. Người bên trong xe kia quá lợi hại, trực tiếp ngồi trong xe mình đập tan cửa sổ thủy tinh, nện vào đầu Mặc Hàn. Mặc Hàn trở tay không kịp, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu Đồng đau lòng thở dốc vì kinh ngạc, tức khắc lo lắng khóc lên. Trang Hạo Nhiên nhíu chặt lông mày nhìn về phía Tô Lạc Hoành, khó có thể tưởng tượng nổi nói, cậu nói là một quyền liền đem Mặc Hàn đánh ngất xỉu. Tô Lạc Hoành tức khắc gật đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói, đúng vậy. Một quyền đánh người ngất xỉu. Người kia thật đáng sợ. Lực đạo thực mạnh. Trang Hạo Nhiên tức khắc trầm mặc, nhanh chóng xoay hai tròng mắt, muốn nghĩ xem ai làm chuyện này. Lập tức gương mặt của Như Mặt hiện lên trước mắt. Anh tức thì ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ nhanh chóng nói ra suy đoán của mình. Cha của Như Mặt. Một chiếc xe con màu đen tức khắc xông thẳng vào bệnh viện. Phịch một tiếng, đụng vỡ cửa chính làm bằng thủy tinh, để lại vết máu quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, con cú mèo đêm tối, gió thu lạnh rung, phía chân trời xuất hiện một màu tối quỷ dị, vẫn theo ánh trời chiều biến mất, như máu. Đỉnh núi, một ngôi biệt thự nằm giữa cây cối tùm cùng cỏ hoang, theo gió lạnh lẽo, sàn sạt lay động, thỉnh thoảng có vài tiếng thú kêu, từ đỉnh núi truyền đến. Rừng núi vẫn giống như thành thị lớn, phổi linh thu thường phát ra tiếng hít thở phanh, phanh, phanh, ẩn núp, thần bí, kéo dài. Rừng cây bụi cỏ lại nghênh đón gió lạnh như băng, truyền đến từng trận tiếng vang. Đoàn xe chậm rãi dọc theo đỉnh núi từ từ chạy nhanh đi lên. Hai bên là rừng cây không biết tên đang đung đưa thay anh mở đường. Rào chắn biệt thủ có mấy con cú mèo, giống như bóng tối u linh. Rừng tước mạng nhện dày đặc, lăng lệ nhìn về phía trước, cho đến thấy xe hơi màu đen đi đầu. Lóe ra ánh sáng kim loại quỷ dị, vèo một tiếng, đập cánh bay đi, phách phách về phía chân trời sắc hồng ấy, phe phẩy cánh. Đèn xe chưa mở, chiếc xe chậm rãi ở trong bóng tối đi về phía trước, cuối cùng chuẩn xác dừng ở trước biệt thự. Vô số người thần bí mặc áo màu đen, áo khoác đen, giống như người tàng hình, lại nhanh chóng đi về phía biệt thự ở phía trước, đứng ở trong bóng đêm, lạnh lẽo nghiêm mặt và chờ đợi, một luồng gió mạnh mẽ thổi tới. Một người nữ, duy nhất mặc màu quần áo trắng, khuôn mặt của cô lạnh lẽo, buộc tóc đuôi ngựa cao, nhanh chóng đi về phía chiếc xe đi đầu, tôn kính mở cửa xe ra anh, giống như bóng đen, chậm chạp trầm tĩnh bước ra, khuôn mặt cũng giống như ẩn nhẫn, chỉ thấy sắc bén giống như hai mắt thú đang lóe lên, mím chặt đôi môi, lộ ra một chút tư vị khát máu, đi về phía trước, bước chân tiết tấu trầm ổn, có lực, nhanh chóng. Không chút nào vì vạn vật thế gian mà thay đổi. Hai người đàn ông nhanh chóng mở cửa biệt thự ra. Anh cất bước đi thẳng vào. Xung quanh không có một chút ánh sáng. Không có chút cảm thấy không thích ứng. Giống như bóng tối mới là thế giới của bọn họ. Giống như chỉ có bóng tối mới có thể làm cho bọn họ thành thạo. Cả đám người trong bóng tối bước đi theo anh. Cùng nhau trầm mặc đi vào biệt thự. Biệt thự đã lâu không sửa sang lại. Đèn thủy tinh trong phòng khách kết rất nhiều mạnh nhện, đang hứng lấy gió lạnh mơ hồ lay động, trên mặt đất một vũng máu đỏ trên thảm, ở trong màn đêm cũng có vẻ chút mùi máu tưới, kéo dài trên hàng lang, rèm cửa vừa dày vừa nặng, đi đầy bụi bặm. Anh, bóng dáng màu đen nhanh chóng đi phía trước, đôi mắt tinh nhuệ, đưa mắt nhìn phía trước tùy thời mang theo số liệu ánh sáng vô cùng cẩn thận, không có bất kỳ ai biết ý nghĩ của anh, không có bất kỳ ai biết tiếp theo anh sẽ làm như thế nào. Anh không tin ai trên thế giới. Cầu thang, tối tăm mà hiện đầy bụi bặm, trên đường đi, sẽ nghe được tiếng vang lộp bộp. Thời nay, không có ai sẽ dùng gỗ sọc đến tinh khiết mà xây cầu thang, trừ phi là chân chính người giàu có, phú quý. Có thể tưởng tượng, năm đó Như Mặt là người được cưng chiều như thế nào. Biệt thự này mỗi loại trang sức, đến tranh họa thế giới, cũng cẩn thận chọn lựa như vậy. Thì có thể tưởng tượng, người con gái dịu dàng, bóng dáng hoạt bát tự nhiên, ở trên bậc thang chạy đông chạy tây thì vui vẻ biết bao. Anh rời bước đạp lên cầu thang, đi qua mỗi bức tranh họa, đều có thể nhìn thấy ánh sáng tần nhẫn như con thú đang ngủ đông, giống như đang tự hỏi, lại thích giống như không chút cử động. Bóng dáng tiếp tục chậm rãi đi lên phía, lúc xoay người, sau lưng đã có rất nhiều người giả hành đuổi theo, mấy con cú mèo, giống như nhìn trộm linh hồn, lập tức đứng ở cửa sổ đối diện cầu thang, chăm chú mà theo dõi anh. Hành lang lầu 2 thật dài, vẫn im lặng như cũ, cánh cửa phục cổ, két một tiếng, chậm chạp mở ra. Anh, giống như linh hồn quỷ dị trong bóng tối, nhàn nhạt đứng ở trước cửa phòng, hơi ngẩng mặt, hai mắt lưu chuyển, tìm kiếm màn cửa sổ bằng lụa mỏng đang rủ xuống, đệm giường lộn xộn, còn có bàn trang điểm, đồ trang sức, đoán chừng bị dã thú ngậm đi rồi, chỉ còn lại hộp trang sức trống rỗng, cùng một cây son môi như máu ở trong bóng tối. Đôi mắt anh nhíu lại, lóe lên ánh sáng lo lắng nhìn về phía bàn trang điểm, trong nháy mắt giống như thấy người con gái mặt váy ngắn đầy gợi cảm, trang điểm rực rỡ ư, 10 ngón tay sơn màu đen, vẻ mặt quỷ dị mập mờ nhìn vào trong kính, từng bước thực hiện nhiệm vụ của mình. Bước chân trong bóng tối, lặng lẽ đi phía trước, khuôn mặt anh lạnh lùng trong màn đêm, trầm mặc đi về phía trước, rốt cuộc chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm. Hình trong gương cũng xuất hiện giống như bóng dáng của U Linh. Anh trong gương, nhàn nhạt cúi xuống, nhìn về phía những món đồ lộn xộn trước bàn trang điểm, ánh mắt càng ngày càng lóe lên sự tàn nhẫn. Trong bóng tối, một người đàn ông nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn ta, nhanh chóng nói, chủ nhân, nơi này chính là đã từng phòng ở của cô chủ, chỉ là sau khi cô gả cho Tần Vĩ Nghiệp, vẫn rất ít trở lại, chỉ là mỗi lần thời điểm làm nhiệm vụ, cũng sẽ bí mật trở lại chỗ này, sau đó tài xế của cô chủ đưa cô về. Hắn ta yên lặng đứng ở trong bóng đêm, cúi đầu nhìn hộp trang sức trên bàn trang điểm, cùng một chai nước sơn móng tay màu đen. Một âm thanh đáng sợ quỷ dị truyền đến. Có người ở hoảng sợ, khóc thút thít, cầu xin tha thứ. Sau đó, mấy người trong bóng tối, đem người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, vẻ mặt trung thực ném tới bên cạnh bàn trang điểm. Người nọ run lẩy bẩy ở trong bóng tối, quỳ rạp ngẩng đầu lên, run run sợ hoảng sợ nhìn mấy người trong bóng tối. Đôi mắt của ông kịch liệt run rẩy, kêu to, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Là bọn họ ép tôi, là bọn họ ép tôi. Hắn ta vẫn trầm mặc đứng ở trước bàn trang điểm, rốt cuộc hơi di chuyển tay, nhẹ chạm chai sơn móng tay màu đen kia, hơn 30 năm không gặp con gái. Không biết con gái trông như thế nào rồi. Hai người đàn ông trong bóng tối, tóm tài xế kia lên, tiến tới gần trước mặt của ông ta. Chuyện không liên quan đến tôi, đừng có giết tôi. Đừng có giết tôi. Ông ta đứng ở trong bóng tối, hoảng sợ run rẩy kêu, giãy giụa. Hai người giả hành trong bóng tối, kìm chặt tay trái tay phải của ông ta, lóe ra tia sáng khát máu tàn nhẫn. Hắn ta im lặng không lên tiếng, giống như tử thần. Đôi mắt lóe lên nhìn chai sơn móng, vẫn không nhìn ra một chút đầu mối. Trong nháy máy tài xế thừa dịp hai người giả hành hơi buông lỏng, liền mãnh liệt giãy giụa, khóc chạy về phía trước. Giống như móng vuốt giả thù, vèo một tiếng, năm ngón tay như âm chảo, trong nháy mắt cắm thẳng vào vị trí trái tim của ông ta. Rắc một tiếng vang dội, xương ngực gãy lìa, chỉ cần hơi dừng lực, trái tim cũng sẽ bị xé rách. Máu tí tách chảy xuống ở trên sàn nhà bằng gỗ. Tài xế nhất thời trợn to đôi mắt, giống như thể xác đã bị cướp đi linh hồn, không hề có sự sống mà cứng lại nhìn lên người trước mặt, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Ông ta thậm chí cảm thấy có người nắm chặt trái tim của ông ta, không để cho nó đập, như lửa đốt rất đau đớn, lại tê dại khiến ông ta lạnh lẽo, mồ hôi toát ra, không có một chút thở dốc, sắc mặt tái nhợt, chỉ cần dùng lực thì sẽ hoàn toàn mất đi máu sắc trên mặt. Tất cả người giả hành, giống như tế linh hồn đứng ở đó, hết sức trầm mặc nghiêm túc. Phản bội, là hành động đáng xấu hổ nhất trên thế giới này. Chỉ có chết, mới có thể chuộc tội. Lời nói, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong nháy mắt đôi mắt như con cú mèo, sắc bén đưa mắt nhìn trong nháy mắt, âm chảo liền cắm vào trong cơ thể, một linh hồn bị xé rách. A, một âm thanh thê lương, kinh khủng truyền đến, ba con cú mèo nhanh chóng xông vào vây quanh cơ thể ông ta. Hắn ta lạnh lùng xoay người, giống như đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của con gái trong bóng tối, ở trong tã lót thuần khiết mà cười, ánh trăng lạnh lẽo,

cho nên tối nay cố ý cử người đem một phòng khác dành cho thượng khách bên cạnh thư phòng ngài ấy, cho Đường tiểu thư nghỉ ngơi. Căn phòng kia được trang hoàng ưu nhã, nhưng cũng không quá xa hoa, tránh người ta rơi vào trần tục, ngược lại đi vào năng lực thần kỳ của một người. Bên ngoài cửa sổ sát đất là ban công cỡ lớn, cùng với vô số những mây khói trúc xanh quanh quẩn, nhất định có thể tĩnh tâm ninh thần. Hơn nữa ông ấy đã căn dặn, người ngoài không được quấy rầy cô. Tô lão gia và Tô phu nhân của chúng tôi trong khoảng thời gian này vừa vặn đến châu Âu du lịch, trong nhà chỉ có Tô tiểu thư cùng Tô thiếu gia làm bạn, nhưng thủ tướng chúng tôi vẫn luôn không vừa ý hai cháu nội này, một người nói quá nhiều, một người lại nói quá ít, chính là thua Đường tiểu thư cô thông minh nhanh nhạy, được lòng người. Đường Khả Hinh nghe lời này, mình cũng có chút lúng túng cười rộ lên, biết thủ tướng khách khí. Đường tiểu thư, ngài đồng ý đêm nay sẽ theo tôi đến phủ thủ tướng chứ? Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Kỳ, cũng biết an nguy của mình là một việc quan trọng, đành phải gật gật đầu. Tịnh Kỳ vừa nghe lời này, tức khắc mỉm cười, nói, cảm tạ Đường tiểu thư thông cảm, xin mời lập tức chuẩn bị vài thứ nho nhỏ, đi vào phủ thủ tướng. Các vị tiểu thư hầu hạ cô cũng sẽ đi theo, để cô không cần quá khẩn trương, cũng có người trò chuyện bầu bạn. Mấy người thi ngữ, tiên nhi, lạp lạp nghe xong, tức khắc gật đầu. Vậy nhanh lên một chút đi, thời gian cũng không còn sớm, qua đến bên kia, liền nghỉ ngơi thật tốt. Nhã Tuệ nói cho hết lời, liền lập tức quay người đi đến tủ áo quần bên kia, cùng thi ngữ, lôi ra một cái vali màu hồng phấn, từ trong tủ chọn một ít áo quần dùng hàng ngày của Đường Khả Hinh. Tiên Nhi cùng Lạp Lạp cũng lập tức đi tới trước bàn đọc sách, lấy tài liệu ghi chép bình thường cho cô. Tịnh Kỳ thì mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh mặc t-shirt trắng đơn giản cùng quần đùi màu đen. Mặc dù đơn giản, lại hết sức đơn thuần động lòng người. Liền tiện tay cầm lên một áo choàng màu đen, khoác ở trên người của cô. Tự mình kéo cô xoay người hướng phòng khách đi đến. Lúc xoay người, hai tròng mắt lại quét qua vết máu con cú mèo tràn đầy trên mặt đất kia. Lập tức biểu cảm nhàn nhạt nói, nếu như không có việc gì, nhanh chóng dọn dẹp cái đống dơ bẩn đó đi, nhìn thật khó chịu và đáng sợ. Cặp song sinh đứng một bên, lập tức gật đầu đáp lại, vâng. Tịnh Kỳ nghe xong, mặt liền nhàn nhạt nở nụ cười, đỡ Đường Khả Hinh trầm mặc hướng ngoài phòng mà đến. Vào thu, sương mù có chút nặng hạt, theo sức gió to, bao quanh bãi đất trống trong bóng đêm tại nơi này, mặt trăng sớm đã không biết phiêu bạt nơi đâu, xe chuyên dụng của chính phủ dừng trước một nhà trọ nhỏ, bên ngoài tiểu khu lóe lên ánh đèn xanh đỏ của đội cảnh sát, tất cả đều lặng lẽ không tiếng động, tiến hành long trọng mà lại khiêm tốn, vô số vệ sĩ chờ đợi xe cộ hai bên, hệt như quân đội nghiêm cẩn. Nhìn Tịnh Kỳ đỡ Đường Khả Hinh đi ra, người dẫn đầu tức khắc mở cửa xe, đến nhà thủ tướng, em nhất định phải ngoan ngoãn, đừng bướng bỉnh, đừng trêu chọc ngài ấy tức giận, ngài ấy cũng không phải thầy hay cấp trên em đâu nha. Nhã Tuệ vừa kéo Đường Khả Hinh đi về phía xe chuyên dụng chính phủ, tim gan vừa có chút run sợ nói. Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa lo lắng quay đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, nắm tay cô, lo lắng nói, chỉ ở nhà hãy cẩn thận, em ở hai ngày sẽ trở lại. Nhã Tuệ cười đỡ cô ngồi vào trong xe, thuận tiện đóng cửa sổ xe cho cô. Tịnh Kỳ đầu tiên là đối Nhã Tuệ mỉm cười gật đầu, liền cũng xoay người ngồi vào trong xe, phân phó tài xế lái xe. Cứ như vậy, đoàn xe nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Nhã Mộng cùng Thần Phong vừa đi vào tiểu khu, thấy một màn như vậy, liền cũng dừng lại, nhìn Đường Khả Hinh ngồi vào xe, dần dần chạy ra khỏi tiểu khu, ánh mắt bọn họ chợt lóe, xoay người nhìn về phía xe cổ thong thả chạy đi. Bệnh viện, một chiếc Ferrari màu đỏ thẫm, cấp tốc dừng trước bệnh viện. Tiêu Đồng tức khắc đón cơn mưa nhỏ, tay cầm một phần tài liệu, vội vàng đi vào bên trong bệnh viện. Chân trời xuất hiện những đám mây đen, cuồng phong càng lúc càng dữ dội, đánh xuống những vệt sáng trắng cửa sổ sát đất bang bang rung động, toàn bộ chim muông đều bay đi ẩn núp, chỉ còn lại một vài cây cối lưa thưa phát ra tiếng vang xào xạc, còn có tiếng gió vù vù, khắp nơi một trận mùi máu tanh dày đặc. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần thường màu đen, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về cây cối phía trước lay động, đôi mắt tỏa ra ánh nhìn sắc bén mà mãnh liệt, giống như anh hùng chết cũng không khuất phục. Lý Doanh dẫn theo một vài vệ sĩ, nghiêm chỉnh dừng lại phía sau lưng anh,